Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1666. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy tinh thần của mình so với trước đó đã tốt hơn rất nhiều. Liền muốn cùng Tư Nguyễn chơi một lúc. Kết quả, Tư Nguyễn lại hết sức nghiêm túc. Khuôn mặt nhỏ thật thà nói. Mẹ mau mau đi ngủ đi. Mẹ ngủ nhiều bệnh mới hết. Con xem, mẹ bây giờ đã khỏe rồi mà. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nâng khuôn mặt nhỏ của Tư Nguyễn lên. Muốn Tư Nguyễn nhìn cô thật kỹ. Tư Nguyễn lại lắc lắc đầu. Mẹ mau mau đi ngủ đi. Nếu không thì con sẽ tức giận đó nha. Tư Nguyễn bày ra một bộ dáng bà cụ non xin. Nguyễn Chi Hạ giả vờ run rẩy cả người. Nói, mẹ thật sợ nha. Tư Nguyễn biết Nguyễn Chi Hạ đây là đang trêu chọc cô bé. Liền nhíu khuôn mặt nhỏ. Mím môi ẩn ẩn cô. Bộ dáng có vẻ như đang tức giận. Được được được, mẹ đi ngủ. Vậy bé ngoan con chờ ở trong phòng đừng có chạy lung tung. Có việc thì cứ gọi mẹ. Có được hay không? Nguyễn Chi Hạ véo véo mũi của cô bé. Con đừng hung dữ với mẹ mà. Tư Nguyễn, hừm, một tiếng. Sau khi nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đi đến bên giường. Nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi mới an tâm bắt đầu tự chơi một mình. Trẻ nhỏ đối với cái gì cũng tò mò. Tùy tiện một món đồ nhỏ cũng có thể cầm trong tay chơi nửa ngày. Nguyễn Chi Hạ trong lòng nhớ Tư Nguyễn có thói quen ngủ chưa? Cô nằm ở trên giường cũng không có gì làm. Chưa thấy buồn ngủ nên cô liền cầm lấy điện thoại di động lên Facebook xem. Facebook của cô có theo dõi blog của đoàn làm phim. Mất thành 2. Blog của đoàn làm phim. Mất thành 2. Vừa tuyên bố bộ phim đã chính thức đóng máy. Diễn viên chính đều chia sẻ tin này trên trang của mình. Cũng có rất nhiều người để lại bình luận phía dưới kiểu như. Thật mong chờ phim công chiếu. Nguyễn Chi Hạ là biên kịch của bộ phim này. Tất nhiên cũng phải xem một chút. Cô vừa mới chia sẻ lên trang cá nhân của mình liền lập tức có người vào bình luận ở bên dưới. Dù sao lúc này cô cũng không có việc gì làm. Liền đi xem bình luận dưới Facebook của mình một chút. Mấy bình luận ban đầu cũng rất bình thường. Chi Hạ xuất hiện rồi. Hóa ra cả tháng nay Facebook của chị không có tin mới là vì chị đã tiến vào đoàn làm phim nha. Không nói tiếng nào đã quay xong. Mất thành 2. Rồi, em rất chờ mong nha. Trong khi còn sống rốt cục đợi được. Mất thành 2. Bao giờ thì công chiếu nha. Dần dần, bài xe này của Nguyễn Chi Hạ càng ngày càng nhiều người bình luận hơn. Trên Facebook bắt đầu xuất hiện vài bình luận lung ta lung tung. Nghe nói chồng trước của cô chuẩn bị kết hôn. Cô có biết không? Chị rất xinh đẹp nha. Cũng nên thừa dịp tuổi trẻ tìm lấy ai đó có tiền gả đi. Tôi cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn hỏi cô một chút. Lúc đó blog của Tư Thị không phải nói Tư Mộ Hàn không thích người phụ nữ họ Tô kia sao? Cái này nhìn có thấy mất mặt không? Cái dòng bình luận này cuối cùng do có quá nhiều người bình luận bên dưới cho nên liền hiện lên trên đầu bài xe. Sau khi nổi bật ở trên đầu xong liền không xuống được. Sự thực chứng minh, mọi người đối với chuyện tình yêu của người khác vẫn luôn tò mò và hứng thú. Bởi vì cũng không lâu lắm, một bài viết có tên Blog Tư Thị tự mình mất mặt xuất hiện, lập tức liền lên hot search. Cùng với nó là Facebook của Nguyễn Chi Hạ cũng nổi tiếng theo. Cũng trở thành hot search. Bài xe của Nguyễn Chi Hạ về. Mất thành 2. Xuất hiện trên Facebook. Nhưng trên căn bản mọi người lại chỉ bàn luận về chuyện tình cảm của cô và Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ cảm giác đầu mình lại có chút đau. Quyết định không để ý tới những người kia nữa. Cô mới vừa thoát khỏi Facebook. Tần Thủy San liền nhắn tin cho cô. Phim, Mất thành 2, đóng máy cũng không trên hot search. Cô thật là, Nguyễn Chi Hạ bất đắc dĩ đáp lại. Cô cho rằng tôi muốn lên hot search sao? Tần Thủy San nhắc lại chuyện cũ. Cô cô có hay không suy xét một chút việc tiến vào thế giới giải trí? Cách chương.